Phế đế Vi Phi, chương 65, muốn ngươi đút cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, Mộc Đế ho nhẹ một tiếng ngăn lại hành động thân thiết chẳng xem ai ra gì của một người một mã kia, bấy giờ Mộc Tử Khâm mới chịu buông Xích Vũ ra. Xin lỗi phụ hoàng, là nhi thần lỗ mãng, khiến người phải lo lắng cho nhi thần. Mộc Tử Khâm bước đến trước mặt Mộc Đế, khom người hành lễ. Con còn biết mình lỗ mãng à, thân là thái tử Mộc Quốc, dạy bao nhiêu lần cũng không thấy con sửa đổi. Thiếu niên cúi thấp đầu, vẫn duy trì tư thế khom người hành lễ, ấy thế ở góc độ Mộc Đế nhìn không thấy, y lại nghịch ngợm mà thè lưỡi. Lúc này đây, thiếu niên đang ở độ tuổi tuổi trẻ khí thịnh, tựa như ngé con không sợ hổ, luôn muốn trải nghiệm những việc có tính thách thức cao, ngày thường sao có thể chịu ngồi yên, rảnh rỗi liền thích chạy ra bên ngoài chơi. Dẫu cho thân là thái tử Mộc Quốc, gánh vác trọng trách trên vai nhưng tâm tính thiếu niên không hề thay đổi. Không phải lén lút chạy đi thì hai ngày ba bữa lại chọc tai vạ. Mộc Đế răng dậy mãi, hết cấm túc rồi dùng gia pháp, bất quá y vẫn chứng nào tật nấy. Thôi bỏ đi, trở về giáo huấn con sau. Mộc Đế đương nhiên nhìn ra thái độ lơ đễnh của y, ông yên lặng thở dài, đứa nhỏ này khi nào mới hiểu chuyện để ông có thể an tâm giao phó quốc gia cho nó đây. Mộc Tử Khâm nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải nghe phụ hoàng dạy dỗ nữa. Mộc Đế nhìn sang Tiêu Chấn Diệp. Khẽ cúi người ôm quyền thi lễ. Đa tạ ngũ hoàng tử Tiêu Quốc ra tay tương trợ. Tiêu Chấn Diệp hoảng sợ, vội tới dìu ông. Thánh thượng đừng dọa thần. Trẫm nghe hạ nhân bẩm báo, thời điểm khuyển tử xông vào rừng cấm là ngũ hoàng tử bất chấp nguy hiểm đi theo cứu giúp. Trên đường tới đây trẫm có thấy thi thể 5 con mãnh hổ quý hiếm nên tiện thể kiểm tra thương thế trên người chúng nó. Trừ bỏ vết kiếm khuyển tử lưu lại thì còn có của một người khác, người ấy chắc hẳn ngũ hoàng tử. Nếu không nhờ ngươi. E rằng khuyển tử đã táng thân trong miệng hổ, đại ân của ngũ hoàng tử, trẫm đây suốt đời khó quên. Thánh thượng quá lời, thái tử điện hạ thiếu niên oai hùng, thần không thể sánh kịp, chạy tới nào giúp được gì ngược lại còn cản trở điện hạ. Ngũ hoàng tử khiêm tốn, Mộc Tử Khâm đứng một bên nghe hai người họ kẻ sướng người họa, trong lòng thầm thấy khinh thường. Bên này, Mộc Đế và Tiêu Chấn Diệp vẫn đang nói. Ngũ hoàng tử nhất biểu nhân tài, chí dũng song toàn, thật sự là thiếu niên anh hùng. Thánh thượng khen chật rồi, thái tử điện mới chân chính là thiếu niên anh hùng. Tiêu Chấn Diệp lời thì nói vậy chứ trong lòng sớm đã nở hoa, nhạc phụ đại nhân khen hắn kìa. Mộc Đế liếc mắt đến vết thương trên tay Tiêu Chấn Diệp, nhận ra do rắn độc gây nên. Sao ngũ hoàng tử lại bị rắn cắn thế? Vì cứu nhi thần, Mộc Tử Khâm đột nhiên lên tiếng. Mộc Đế hướng ánh mắt dò hỏi về phía thiếu niên, lúc này y mới kể rõ đầu đuôi sự việc, đương nhiên sẽ lật bỏ chuyện Tiêu Chấn Diệp giờ trò lưu manh với y. Mộc Đế thành khẩn bảo. Đại ân đại đức của ngũ hoàng tử trẫm cảm kích vô cùng, ngũ hoàng tử chẳng màng an nguy mà cứu khuyển tử, không biết ngươi muốn trẫm ban thưởng cái gì. Thái tử điện hạ là giường cột quốc gia, đây là điều thần nên làm thôi, thần chẳng giúp được gì nhiều, vô công sao dám xin ban thưởng. Mộc Đế, nếu ngũ hoàng tử không xin ban thưởng, vậy trong khoảng thời gian hãy để khuyển tử chiếu cố ngươi cho tới khi thân thể khôi phục đi. Tiêu Chấn Diệp nhãn tinh phát sáng. Đa tạ thánh thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên khiếp sợ nhìn Mộc Đế. Phụ hoàng, cư nhiên bắt y đi chiếu cố đăng đồ tử này. Nên biết rằng trừ phụ hoàng và tử trạc, trước nay y đã phải chăm sóc ai bao giờ đâu. Câm miệng, bị Mộc Đế dùng ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng liếc qua, thiếu niên lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Tiêu Chấn Diệp cười tủm tỉm ngó sang thiếu niên. Vậy đành phiền thái tử điện hạ rồi. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, hung tợn đáp. Đừng khách khí. Sau cùng, vẫn là Xích Vũ và Mặc Ảnh dắt họ rời đi. Bố cục rừng cấm quỷ quyệt kỳ bí khiến người ta dễ dàng lạc mất phương hướng, bất quá đối với Xích Vũ và Mặc Ảnh mà nói những điều này giờ đây chẳng đáng nhắc đến. Hôm qua, sau khi Mộc Tử Khâm để Xích Vũ bên ngoài cánh rừng, nó liền tìm đường ra ngoài hòng dẫn viện binh đến cứu Mộc Tử Khâm, ngặt nỗi tìm kiếm mãi chả thấy lối thoát đâu, kế đó thì gặp được Mặc Ảnh cũng bị Tiêu Chấn Diệp bỏ lại nên chúng kết bạn cùng nhau tìm đường. Rừng cấm tiềm tàng vô vàn nguy cơ, sau vài lần thoát chết khỏi hiểm địa, bằng vào bản năng động vật mà hai con ngựa rốt cuộc tìm được đường ra trước khi trời sáng, rồi đưa viện binh đến trợ giúp Mộc Tử Khâm cùng Tiêu Chấn Diệp. Hoàng huynh, phía ngoài rừng cấm, Mộc Tử Trạc đứng đấy chờ họn họ đã lâu, vừa thấy Mộc Tử Khâm cậu liền trực tiếp bổ nhào tới ôm chầm thắt lưng y, những giọt nước mắt to như hạt đậu thay phiên nhau lăn xuống, cậu nức nở nghẹn ngào gọi. Hoàng huynh, ngoan nào. Hoàng huynh đây chẳng phải vô sự à, Mộc Tử Trạc vừa khóc Mộc Tử Khâm lại thấy đau đầu. làm sao thích khóc lóc giống hệt nữ hải thế. Ngữ khí chất chứa vô hạn ôn nhu cùng sủng nịch, đệ cứ thích khóc đấy, ai bảo nam hải không được khóc. Huynh hải đệ lo lắng cho huynh cả đêm, giờ khóc một chút thì sao chứ. Mộc Tử Trà cọ tới cọ lui trong ngực Mộc Tử Khâm, dụi hết nước mắt lên người y, Mộc Tử Khâm cưng chiều dỗ dành. Hảo hảo hảo, khóc một chút, Mộc Tử Trà hít mũi. Còn chẳng phải tại huynh à, cứ bảo phải săn được thứ tốt nhất, huynh khi không xông vào rừng cấm làm gì. Rồi rồi, để xem đây là cái gì. Mộc Tử Khâm móc trong ngực ra cái túi vải. Cái gì thế? Mộc Tử Trạc nghi hoặc mở túi vải, hai mắt sáng lên. Phá quán, ro là pô quan, tôi cũng chẳng rõ là quả gì để nguyên vậy. Chùm quả đỏ rực được kết thành từ nhiều quả nhỏ, mỗi quả nhỏ đều căng mọng, trông cực kỳ bắt mắt. Loại quả dại rất hiếm gặp ở Mộc Quốc, lần đó Mộc Tử Khâm mang Mộc Tử Trạc ra ngoài chơi, lúc đi ngang qua một ngọn núi hoang thì vô tình bắt gặp loại quả này, thấy Mộc Tử Trạc thích ăn nên Mộc Tử Khâm nhớ kỹ. Ban nãy trên đường quay về vừa khéo nhìn thấy nó, Mộc Tử Khâm liền hái về. Nếm thử xem, Mộc Tử Khâm cầm một quả đưa đến bên miệng Mộc Tử Trạc. Thế nào, có ngọt không? Ngọt, thịt quả chín mọng tan ra trong miệng, khắp khoang miệng tràn đầy vị ngọt độc đáo, cuối cùng cậu còn vươn đầu lưỡi hồng phấn liếm liếm cánh môi như chưa đã thèm. Mộc Tử Trạc chợt để ý những vết gai đâm trên tay Mộc Tử Khâm. Cậu nhớ đến lần trước Mộc Tử Khâm vì hái quả dại cho cậu mà bị dây gai đâm chúng cũng là loại vết thương này, nghĩ một hồi nước mắt lần nữa lộp bộp rơi. Hoàng huynh, sao để khóc nữa vậy? Mộc Tử Khâm ôm lấy cậu, luống cuống dỗ dành. Ngoan nào, Tiêu Chấn Diệp đứng bên cạnh chứng kiến màn này chỉ thấy vị chua tràn lan. Đầu tiên là ngựa, giờ lại đến người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại dù gì thì Mộc Tử Trà cũng là đệ đệ Mộc Tử Khâm, lòng hắn dịu dần. Hiện giờ Mộc Tử Khâm chính là tên đệ khống nổi danh đấy. Chẳng biết Tiêu Chấn Diệp nghĩ tới chuyện gì mà trên mặt lộ ý cười hoài niệm. Khụ, rốt cuộc vẫn là Mộc Đế khẽ ho khan, ngăn lại đôi huynh đệ kia. Mộc Tử Trạc hít hít mũi, vành mắt đỏ hồng. Phụ hoàng, nhi thần thất lễ. Mộc Đế ừ một tiếng. Trở về thôi, hoàng cung Mộc Quốc. Mộc Đế đang giáo huấn Mộc Tử Khâm, bỗng có hạ nhân vào bẩm báo rằng Tiêu Chấn Diệp đột nhiên lên cơn đau bụng, thái y chẳng nhìn ra vấn đề. Nên mời Mộc Tử Khâm đến chiếu cố Tiêu Chấn Diệp. Chỗ Tiêu Chấn Diệp ở, Tiêu Chấn Diệp suy nhược cuộn tròn thân thể nằm dạp trên giường, vì đau đớn nên sắc mặt tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, thoạt nhìn rất thống khổ. Tiêu Chấn Diệp khẽ nhếch môi, trông về thiếu niên đứng trước mặt với biểu tình không tình nguyện nhưng phải đi chiếu cố hắn. Ta khó chịu, Tiêu Chấn Diệp tội nghiệp nhìn Mộc Tử Khâm, giọng hàn yêu ớt, con người ươn ướt. Mộc Tử Khâm khinh khỉnh, người khó chịu không tìm thái y. Tìm bản thái tử làm gì? Ngự y đã xem qua nhưng ta vẫn khó chịu. Mồ hôi lạnh thấm ướt khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chấn Diệp, hắn dùng hai tay gắt gao ôm bụng, viền mắt hồng hồng, nòm yếu ớt vô cùng. Mộc Tử Khâm trầm mặc quan sát hắn hồi lâu, khi xác nhận hắn không giả bộ mới mở miệng nói. Ngươi xảy ra chuyện gì? Lúc mới về chẳng phải bình thường ư? Ta cũng không rõ, vừa về ta có ăn mấy khối điểm tâm, sau đấy đột nhiên bụng đau dữ dội. Thiếu niên hơi nheo mắt. Điểm tâm, Tiêu Chấn Diệp yếu ớt bảo. Điểm tâm do Lữ Tu bưng tới, chắc không có vấn đề đâu, hẳn là độc rắn sót lại trong người gây rối. Thiếu niên lặng tinh nheo mắt nhìn Tiêu Chấn Diệp như đang có điều suy nghĩ. Tiêu Chấn Diệp bị thiếu niên nhìn chằm chằm, lòng bàn tay bất giác tiết ra tầng mồ hôi mỏng, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện điểm tâm có vấn đề nhưng vẫn ăn xuống, thứ nhất vì không để rút dây động rừng kinh động Tiêu Hoàng hậu, thứ hai cũng muốn nhân cơ hội tranh thủ sự đồng tình của thiếu niên. Trải qua hai kiếp nhân sinh hắn rốt cuộc minh bạch, Mộc Tử Khâm người này ăn mềm không ăn cứng, dùng thủ đoạn cường ngạnh ắt khiến y càng xa cách, cuối cùng lưỡng bại câu thương, mà muốn đạt được mục đích chỉ có cách mềm mỏng. Muốn uống trà, Tiêu Chấn Diệp bị thiếu niên nhìn tới hơi hoảng, hắn cố hết sức vươn tay níu lấy ống tay áo của y rồi nhẹ giọng nói. Thiếu niên đứng bất động liếc Tiêu Chấn Diệp, đáy mắt không một tia cảm xúc. Tiêu Chấn Diệp liền tỏ vẻ tội nghiệp chăm chú nhìn y, ánh mắt hàm chứa ủy khuất và lên án. Đôi mắt hãy còn ửng hồng, cố nén nước mắt, trông hệt con mèo nhỏ chịu nhiều ngược đãi. Ánh mắt kia của Tiêu Chấn Diệp nhìn đến Mộc Tử Khâm có chút chịu không nổi, làm như y khi dễ hắn không bằng, thôi đành xoay người xoay trả cho hắn. Tại khoảng khắc thiếu niên xoay người đi, trong mắt Tiêu Chấn Diệp chợt lóe tia giảo hoạt. Cho ngươi, Mộc Tử Khâm tâm bất cam tình bất nguyện đem chén tràn đưa cho Tiêu Chấn Diệp. Tiêu Chấn Diệp không tiếp nhận mà yếu nhược trông Mộc Tử Khâm. Muốn ngươi đút cơ. Mộc Tử Khâm nhếch mép rồi dùng lực nện thẳng chén trà xuống bàn khiến nước trà vơi mất một nửa. Sau đó nâng cước đạp mép giường, túm cổ áo kéo Tiêu Chấn Diệp và hung dữ mắng. Ngươi cứ muốn lên mặt hửm. Khụ khụ, Tiêu Chấn Diệp che miệng suy yếu ho khan vài tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử điện hạ không chịu thì thôi, dẫu sao mấy chuyện xông vào rừng cấm cứu điện hạ hay vì điện hạ cản rắn độc đều do tại hạ tự nguyện. Thái tử điện hạ thân thể ngàn vàng, không muốn hạ thấp quý thể chăm sóc chất tử như ta cũng là lẽ thường tình. Khuôn mặt tái nhợt suy yếu kết hợp với những lời kia cực kỳ có lực sát thương. Mộc Tử Khâm mỉm cười, hít thật sâu một hơi xong mới bưng chén trà trên bàn đút cho Tiêu Chấn Diệp. Cách chương.